Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chính mình hù chính mình, chương 23, chính mình hù chính mình, ngày thứ 2, ngày 10 tháng 4, thứ 5, Phương Bình cùng đi, cũng cảm giác cơ bắp có chút ê ẩm sưng, bất quá so dự liệu muốn tốt, Trường Kỳ không rèn luyện người, đột nhiên rèn luyện. Cơ bắp ê ẩm sưng là khẳng định, có thể bởi vì khí huyết cao duyên cớ, loại này không tốt phản ứng bị suy yếu đến thấp nhất. Lúc này, Phương Bình có chút lý giải, vì cái gì khí huyết là võ giả thiết yếu yêu cầu. Khí huyết tráng, bách bệnh trừ, ngay cả tiêu trừ mệt nhọc đều hữu hiệu quả. Dạng này người mới có lực lượng trở thành võ giả, bằng không. Chỉ là ngày hôm qua thông rèn luyện cũng đủ để cho Phương Bình cơ bắp đau nhức mấy ngày. Rời giường thời điểm, cha mẹ hoàn toàn như trước đây đã đi ra ngoài. Phương Viên mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt. Tuổi tác hài tử, càng thích ngủ. Tối hôm qua Phương Bình rèn luyện một đêm. Phương Viên cũng là biết đến. Nửa mở mắt, nhìn đại ca tinh thần phấn chấn. Phương Viên có chút hâm mộ. Phương Bình, ngươi liền không mệt mỏi sao? Ngoặc kép, không mệt a, thần thanh khí sảng, ăn mà hương. Ngoặc kép, Phương Viên bĩu môi, liền biết kích thích người. Hai huynh muội tốc độ thu thập, đã ăn xong mẫu thân làm tốt bữa sáng, cùng một chỗ đeo bọc sách ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Phương Viên liền đem chính mình túi sách ném cho Phương Bình nói. Ngươi không phải không mệt mỏi sao? Giúp ta đeo một hồi. Phương Viên chỗ sơ trung, khoảng cách một trung không phải quá xa, có một đoạn đường vẫn là tiện đường. Phương Bình cười lắc đầu, cũng không nói cái gì, tiện tay đem túi xách xách tải trên tay. Hai người vừa đi ra đầu hành lang, đâm đầu đi tới một người trung niên nam nhân, trong tay còn mang theo sớm một chút. Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua, thấy đối phương hướng chính mình cái này đơn nguyên đi, hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy liền ý thức được, đại khái là trên lầu khách trọ. Lão đan nguyên, cứ như vậy mười mấy hộ nhân ra, sẽ rất ít nhìn thấy khuôn mặt xa lạ. Bất quá mọi người không biết, Phương Bình cũng không có chào hỏi, cùng đối phương lách người mà qua. Hoàng Bân tại cùng Phương Bình lách người mà qua thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh lông mày bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Võ giả có thể đại khái cảm ứng một chút người bình thường khí huyết trạng thái. Điểm ấy, Vương Kim Dương liền làm được qua. Bất quá khoảng cách muốn gần. Dù sao thấp phẩm thực lực võ giả không phải quá mạnh. Tối hôm qua Hoàng Bân trên lầu. Còn không có phát giác được cái gì, nhưng vừa vặn lách người mà qua thời điểm, Hoàng Bân trong nháy mắt liền đã nhận ra Phương Bình dị thường. Tiểu gia hỏa này, khí huyết rất cao, tối thiểu tướng đối với người bình thường mà nói, rất cao rất cao. Hoàng Bân nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bắt đầu ghen tị. Tối hôm qua, hắn còn cảm thấy lầu dưới thiếu niên về sau khẳng định sẽ tuyệt vọng. Cũng thay Phương Bình cảm thấy thế giới này không công bằng. Xuất thân gia đình bình thường, tiên thiên liền so người khác chênh lệch. Nhưng bây giờ chợt phát hiện, tối hôm qua chính mình đồng tình tiểu tử kia. Khí huyết rất cao, dù là dựa theo hắn biết đến tin tức. Cái khác khảo hạch không ra vấn đề, thi đậu võ khoa xác suất đều rất lớn. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Bân lập tức cảm thấy mình mặt đều bị đánh sưng lên. Chính mình có tư cách gì đi đồng tình người khác? So với thiếu niên này, năm đó chính mình cùng hắn cùng tuổi thời điểm, cho hắn sách giày cũng không xứng. Chính mình không thể thi đậu võ khoa. Năm đó một chút đồng học, 20 tuổi thành võ giả, mà hắn tốn thêm 10 năm thời gian, cùng vô số kim tiền. Mới tại 30 tuổi trở thành võ giả, thiếu niên ở trước mắt, một khi thi đậu võ khoa, rất có thể cũng sẽ tại 20 tuổi trước đó trở thành võ giả. Có võ đại ủng hộ, thiếu niên xuất thân gia đình như vậy, có dạng này khí huyết, bảo ngày mai phú cũng rất tốt. Có lẽ, không dùng đến mấy năm, đối phương liền có thể đột phá nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, sau đó tới nhìn xuống chính mình. Chính mình thế mà còn đồng tình hắn, còn đáng thương hắn, càng là nghĩ đến, Hoàng Bân sắc mặt càng là khó coi. Người người đều có tâm tư đố kỵ Lý, có ít người sẽ khắc chế, có ít người lại sẽ không khắc chế, hoặc là nói không muốn đi khắc chế. Đổi thành trước kia Hoàng Bân, có lẽ liền khắc chế, nhưng khi trong lòng giới hạn thấp nhất lần lượt bị đột phá, tăng thêm lại bị người đuổi bắt chỉ có thể trốn ở chỗ này như chuột chạy qua đường. Hoàng Bân cũng rất ít sẽ khắc chế những cái kia nguyên thủy dục vọng. Cho nên khi cùng Phương Bình lách người mà qua thời điểm, Hoàng Bân sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, thậm chí đều có một cỗ phế đi tiểu tử này xúc động. Cũng may, cuối cùng Hoàng Bân vẫn là nhịn xuống. Cái này trước mắt, điệu thấp, làm chủ, không cần thiết vì tiểu tử này hỏng mình sự tình. Bất quá trước khi đi, nếu có thể gặp được tiểu tử này, thuận tay hạ điểm ám thủ cũng không phải không được. Dựa vào cái gì người khác liền muốn so với mình sống tự tại? Lão thiên gia như thế không công bằng. Ngay cả tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút, đều có thể gặp được thiên tài. Kia liền càng không công bằng. Hoàng Bân như không có việc gì đi, Phương Bình lại là nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua. Tinh thần lực của hắn so với người bình thường cao một chút. Vừa mới đột nhiên cảm thấy phía sau lông tơ đều có dựng thẳng lên xúc động. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, có thể trong đầu không khỏi có chút sợ hãi cảm giác. Nghiêng đầu nhìn một hồi, chỉ có thể nhìn thấy trên lầu khách trọ bóng lưng. Phương Bình có chút nhíu mày, không có lên tiếng. Phương Viên gặp hắn không đi, hiếu kỳ nói, nhìn cái gì đấy, ngoặc kép, không thấy cái gì, vừa mới cái kia là chúng ta trên lầu khách trọ. A, Trần An Di bọn hắn đi, phòng ở đều rỗng thật lâu rồi, không biết đại thúc trong nhà có hay không nữ nhi. Chúng ta cái này đơn nguyên đều không cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ sinh. Muốn chơi đều không ai theo giúp ta cùng một chỗ. Phương Viên thì thầm một câu, có chút chờ mong đối phương có cái cùng mình cùng tuổi nữ nhi liền tốt. Phương Bình lắc đầu nói, trên lầu liền đại thúc một người. Chỉ có một người, ngoặc kép, Phương Viên lầu bầu nói, kia đại thúc thật có thể ăn. Ta nhìn đều mua 10 cái bánh bao, còn tưởng rằng người một nhà cùng một chỗ ăn đâu. 10 cái bánh bao, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Bình vừa mới cũng không để ý trung niên nam nhân mang theo sớm một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như hoàn toàn chính xác một túi lớn. Một người, có thể ăn nhiều như vậy sao? Có lẽ còn có người khác. Có thể tối hôm qua trên lầu rất yên tĩnh, không giống nhiều người dáng vẻ. Kia lại đại biểu cái gì? Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có chút ngờ vực vô căn cứ. Người nào có thể ăn nhiều như vậy? Tự nhiên là võ giả. Võ giả ăn nhiều lắm. Đây là tất nhiên. Thân thể tiêu hao lớn, còn muốn duy trì khí huyết không suy sụp. Có điều kiện, có thể ăn một chút đặc thù thuốc bổ. Duy vì thân thể cần thiết, không cần ăn uống thả cửa. Không có điều kiện, tự nhiên chỉ có thể thông qua thức ăn bình thường bổ sung thân thể cần thiết. Cái này cũng tạo thành, võ giả nếu như không khắc chế lời nói, ăn thức ăn bình thường, tiêu hao là thường nhân gấp bội thậm chí gấp mấy chục lần. Võ giả, trên lầu gia hỏa là võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi, một bên mất hồn mất vía nghĩ đến, lại liên tưởng đến trước đó chính mình đột nhiên dâng lên sợ hãi cảm giác. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Một cái võ giả, tại Dương Thành, tuyệt đối là địa vị cao nhất cái chủng loại kia. Nhân vật như vậy, sẽ ở cảnh hồ viên dạng này lão tiểu khu thuê phòng. Chẳng lẽ là tới đối phó chính mình? Ngoặc kép, cũng không trách Phương Bình tự luyến. Chính mình dù sao cũng là cao đại thượng trùng sinh nhân sĩ. Ngoài ra còn không đáng tin cậy hệ thống. Mấy ngày gần đây nhất, khí huyết lại từ từ dâng đi lên. Cái này bỗng nhiên, nhà mình trên lầu bỗng nhiên có thêm một cái võ giả. Còn ngay tại hôm qua, Phương Bình nghĩ không nghĩ ngợi thêm đều không được. Chẳng lẽ đối phương phát hiện chính mình đặc thù? Phương Bình cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, vừa mới cảm nhận, có phải hay không sát khí. Ngoặc kép, càng là hướng trên người mình liên tưởng, Phương Bình đã cảm thấy càng có khả năng. Có người muốn giết ta, hoặc là nói, nghĩ từ trên người ta biết bí mật gì. Ngoặc kép, Phương Bình chính mình bắt đầu hù dọa chính mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn chưa thấy qua võ giả xuất thủ. Có thể chỉ là tưởng tượng một chút, đã cảm thấy võ giả rất đáng sợ. Dù sao tại có vũ khí nóng niên đại, cũng có thể làm cho võ giả trở thành xã hội cao cấp bậc tầng. Đối phương nếu là ra tay với mình, chính mình chỉ sợ ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Hắn hiện tại không động thủ với ta, là nghĩ bí mật quan sát, tìm tới bí mật của ta. Ngoặc kép, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, báo cảnh sao? Ngoặc kép, có thể dương thành võ giả rất ít. Báo cảnh sát, ta nói thế nào? Nói ta có hệ thống, là trùng sinh trở về, cho nên có võ giả muốn giết ta. Ngoặc kép, không nói như vậy, ai tin tưởng một cái võ giả sẽ đối với một cái học sinh lớp 12 hạ sát thủ. Ngoặc kép, còn có, đối phương là võ giả. Có thể hay không bản thân liền là dương thành cao tầng. Ngoặc kép, ta nếu là báo cảnh, sẽ không đánh cỏ động rắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, vô số suy nghĩ, trong nháy mắt tràn ngập tại Phương Bình trong đầu. Phương Viên chỉ sợ cũng không nghĩ ra, chính mình vô ý thức một câu, để Phương Bình liên nghĩ nhiều như vậy, thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ. Muốn hay không chuyển nhà đường chạy. Trên nửa đường, Phương Bình cùng muội muội phân biệt, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình. Nghĩ đến trên lầu khách trọ, trong lòng không có quỷ, hắn tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cất giấu bí mật, cảm giác an toàn rất yếu. Trong lúc đó một cái hư hư thực thực võ giả ra hỏa. Chạy đến nhà mình trên lầu thuê phòng, thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường. Ta đến cùng nên làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu lắm, giả bộ như không biết hữu dụng không? Vẫn là nói, trước quan sát, có thể quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đối phương thật muốn vì mình mà đến, không chừng lúc nào liền không kiên nhẫn được nữa. Xoạt xoạt một chút vặn gãy cổ của mình. Mình tới cái nào nói rõ lý lẽ đi. Mang theo một chút lo nghĩ cùng bất an, Phương Bình tiến vào trường học. Lại là có chút không quan tâm. Ngồi cùng bàn Trần Phàm gặp hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Không khỏi hỏi, thế nào? Ngoặc kép, không có việc gì. Phương Bình qua loa một câu, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói, nếu như bây giờ có một cái võ giả muốn giết ngươi. Không, là có thể muốn giết ngươi. Ngươi nên làm cái gì? Ngoặc kép, Trần Phàm một mặt im lặng. Gia hỏa này nhàn a. Tức giận nói, ngươi là chuẩn bị chờ ngươi thành võ giả. Sau đó tới truy sát ta. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Ta nói chăm chú. Võ khoa chuyên nghiệp thi nói không chừng liền thi loại này đề mục. Ta liền muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Chuyên nghiệp thi còn thi cái này. Ngoặc kép, Trần Phàm cũng không biết thật giả. Cân nhắc hồi lâu mới nói. Báo cảnh, nhưng đối phương không có động thủ. Báo cảnh vô dụng a. Ngoặc kép, vậy liền chạy. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chạy chỗ nào? Ngoặc kép. Còn có nhiều như vậy hạn chế. Trần Phàm buồn bực nói. Kia không có biện pháp. Chờ chết đi. Chờ ngươi chết rồi. chính phủ sẽ bắt người. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói, ngoại trừ chờ chết đâu. Ngoặc kép, Trần Phàm trêu ghẹo nói, kia trừ phi có cao thủ, vừa vặn đi ngang qua, sau đó một quyền đấm chết cái này võ giả, thuận tiện nói ngươi căn cốt phi phàm, thu ngươi làm đồ, từ đây, ngươi liền đi lên vô thượng cường giả đường. Thế nào, lần này hài lòng a? Ngoặc kép, Phương Bình có chút giật mình thần, lẩm bẩm nói, cao thủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong đầu không tự giác dần hiện ra Vương Kim Dương thân ảnh. Muốn nói cao thủ, chính mình duy nhất người quen biết chỉ có Vương Kim Dương. Nhưng đối phương đã rời đi Dương Thành, lại nói, coi như không đi, chính mình cũng không có đạo lý tìm người hỗ trợ đi. Sọ não lại bắt đầu có chút nở, cuối cùng Phương Bình chỉ có thể bản thân an ủi, không phải tìm ta, không phải tìm ta, có thể, không phải tìm ta, hắn ở nhà ta trên lầu làm gì, rõ ràng chính là tìm ta. Phương Bình oán hận cắn răng, trở về lại quan sát một chút nhìn xem, muốn thật sự là võ giả, kia 100% chính là tới tìm ta. Hết chương.